Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1511. Chương 1511. Phụng bồi tới cùng. Lão Vương gia vội ho một tiếng. Chỉ Lâm Thành Phi nói ra: "Tiểu Nhã, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta Hoa Hạ lớn nhất, cao thủ hàng đầu nhất." Lâm Thành Phi: "Chắc hẳn ngươi cũng nghe qua tên hắn a." Nói xong, lại chỉ Khương Sơ Kiến giới thiệu nói: "Vị này là Khương Sơ Kiến, là Lâm thần y bằng hữu. Lần này Loan Loan bên kia sự tình, chúng ta Quan Phương hội để hai người bọn họ toàn quyền phụ trách." Triệu Nhã xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt, sau đó đối với lão Vương gia bất mãn hết sức bĩu môi nói: "Lão Vương gia, ngươi không phải đang đùa ta à? Thì bọn họ, ngươi đây là ý gì? Giống như rất xem thường à?" Lão Vương gia vừa cười vừa nói: "Một tên mao đầu tiểu tử, một cái hoàng mao nha đầu, có thể làm chuyện gì?" Triệu Nhã bĩu môi nói: "Không nên không nên, thay người, nhất định phải thay người. Đây chính là ta tìm tới lợi hại nhất đại cao thủ. Ngươi cũng đừng không biết đủ." Lão Vương gia nói ra: "Mà lại, Lâm thần y tên tuổi, ngươi thật chưa nghe nói qua?" "Nghe nói qua à?" Triệu Nhã nhún nhún vai: "Không có vấn đề nói. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Chúng ta đây chính là cùng vô cùng lợi hại lại cực biến thái sát thủ tác chiến. Không phải đóng phim, cũng không phải thanh tú y thuật, liền xem như thần y, lại có thể cử đi chỗ dụng võ gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem biến thành thây khô thi thể cứu không sống được?" Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói: "Ta không có bản sự này. Ngài nhìn, chính hắn đều nói, hắn không được." Triệu Nhã vội vàng nói: "Cho nên, Lão Vương gia, ngài vẫn là tranh thủ thời gian an bài cho ta mấy cái đáng tin người đến đây đi." Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Ta nói ta cứu thây khô không được, cũng không có nói bắt biến thái sát thủ cũng không được." "Còn dám mạnh miệng?" Triệu Nhã nói ra: "Tiểu tử, ngươi không có việc gì thì sao sao lời đồn, đề cao một chút danh tiếng liền tốt. Thời gian muốn làm sao tư nhuận thì làm sao tư nhuận. Thế nhưng là, ngươi đừng đến chúng ta Loan Loan làm càn a. Chúng ta người bên kia có thể không tin ngươi bộ này trò xiếc." "Trò xiếc?" Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." "Tốt." Lão Vương gia trầm giọng nói: "Tiểu Nhã, không nên nháo, sự kiện này cứ như vậy định. Từ Lâm thần y cùng Khương tiểu thư cùng một chỗ cùng ngươi hồi Loan Loan. Bọn họ cũng nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất, giúp các ngươi tìm ra hung thủ giết người." Thế nhưng là, Triệu Nhã vẫn là rất không cam tâm. Muốn nói thêm gì nữa? "Không có gì có thể là." Lão Vương gia tay áo hất lên, chém đinh chặt sắt nói: "Hoặc là thì hai người bọn họ, hoặc là thì chính các ngươi trở về. Chính các ngươi tuyển đi." Triệu Nhã gặp lão Vương gia thật có mấy phần nộ khí. Mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng không dám lại tiếp tục nói đi ra. Oán hận trừng Lâm Thành Phi liếc một chút: "Ta đã cho các ngươi chuẩn bị tốt bay hướng Loan Loan vé máy bay. Ngay tại 2 giờ về sau. Cho nên, các ngươi hiện tại muốn chuẩn bị cái gì? Tốt nhất hiện tại liền đi làm." Lão Vương gia lại đối Triệu Nhã nói ra. Triệu Nhã muộn thanh muộn khi nói ra: "Chúng ta không có gì muốn chuẩn bị, liền sợ cái này liên tục án giết người vĩnh viễn cha không rõ ràng." Lão Vương gia vừa bực mình vừa buồn cười nhìn một chút, đối với Lâm Thành Phi 10 phần khách khí nói ra: "Lâm thần y, như vậy Loan Loan bên kia sự tình, thì xin nhờ ngài." Lão Vương gia xin yên tâm. Lâm Thành Phi nói ra: "Ta định không phụ ngài chỗ nhìn." Lão Vương gia gật gật đầu, lại bất mãn nhìn Triệu Nhã liếc một chút, hừ một tiếng, đi ra bộ trưởng văn phòng. Từ đầu tới đuôi, vị bộ trưởng này đại nhân, giống như đều không có cơ hội nói cái gì. mãi mãi cho đến già vương gia rời đi, vị này cảnh sát bộ trưởng mới mãnh liệt theo chỗ ngồi đứng lên. Hai ba bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, ngài lần này thật muốn đích thân đi Loan Loan à? Đúng à, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Bộ trưởng có cái gì muốn dặn dò sao? Bộ trưởng liên tục khoát tay. Không có, không có. Bất quá, ngài nhất định muốn nhớ đến. An toàn đệ nhất, lúc nào đều muốn đem chính mình mệnh đặt ở vị thứ nhất. Chúng ta Hoa Hạ cũng không thể mất đi ngài như thế một cái nhân tài trụ cột a. Lâm Thành Phi buồn cười nói, nhiều tạ bộ trưởng nhắc nhở. Ta ghi lệ, Triệu Nhã cùng Cầm Chớ ở một bên mắt trợn trắng, thì liền ba người bọn họ bên trong lớn nhất không có tồn tại cảm giác một người. Lúc này độ đối với Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Sau 2 giờ, mấy người đã dáng người trên máy bay. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến là sát bên chỗ ngồi. Đến mức Triệu Nhã ba người thì là tại trước mặt bọn họ. Tại sao muốn mang ta đi? Khương Sơ Kiến quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, lúc này mới có cơ hội hỏi ra câu nói này. Ta tu vi còn không có khôi phục, khả năng giúp không ngươi cái gì? Lâm Thành Phi cười nói, không, ngươi có thể giúp đỡ có rất nhiều. Khương Sơ Kiến nghi ngờ nói, Lâm Thành Phi đâu ra đấy nói, chỉ cần mỗi ngày để ta nhìn thấy ngươi, một giải nỗi khổ tương tư, cũng là đối với ta lớn nhất trợ giúp lớn. Khương Sơ Kiến liếc nhìn hắn một cái, ta phát hiện ngươi gần nhất lá gan càng lúc càng lớn. Có sao? Lâm Thành Phi một mặt vô tội, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Khương Sơ Kiến ghét bỏ nói ra. Người thật đúng là cái trọng khẩu vị. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Nàng đây rốt cuộc là đang mắng ta vẫn là mắng chính nàng à? Vì cái gì đùa giỡn ngươi chính là trọng khẩu vị? Gặp Lâm Thành Phi cái kia đần độn bộ dáng, Khương Sơ Kiến bỗng nhiên che miệng cười rộ lên. Đúng, quên nói cho ngươi một việc. Cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Cái kia, ta, giống như, tốt như cái gì, ngươi ngược lại là nói a. Lâm Thành Phi vội vàng thúc giục nói, ghét nhất loại này nói chuyện nói một nửa ra hỏa, giống như có, Lâm Thành Phi sắc mặt đều bạch, người nào hài tử, tên hỗn đản nào, ta hiện tại thì theo máy bay nhảy đi xuống làm thịt hắn. Hài tử, cái gì hài tử? Khương Sơ Kiến lườm hắn một cái. Ngươi đem ta xem như người nào? Ta là loại kia tùy tiện thì có thể khiến người ta chiếm tiện nghi người. Vậy ngươi là có ý gì? Biết được nha đầu này lại là đang cố ý chỉnh mình. Lâm Thành Phi khóc không ra nước mắt. Ta nói là, ta có một cái ý nghĩ. Khương Sơ Kiến thấp giọng nói ra. Ngươi nói, chúng ta lần này đi công tác, về sau là ở một cái phòng, vẫn là hai cái? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, tuy nói là chi phí chung đi công tác, nhưng là hiện tại quan phương cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng không thể quá phô trương lãng phí, vẫn là một cái phòng đi, tiết kiệm một số, không chừng thì có thể cứu trợ một cái khốn cùng nhi đồng. Muốn ngủ lão nương cứ việc nói thẳng, làm gì tìm nhiều như vậy lý do, lầm bà lầm bầm không giống cái nam nhân. Khương Sơ Kiến khinh bỉ nói, Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi, Khương Sơ Kiến, ta rất phụ trách nói cho ngươi, ta các bạn gái, còn chưa từng có một cái dám nói ta không giống nam nhân. Vì cái gì? Khương Sơ Kiến có mấy phần hiếu kỳ nói, bởi vì các nàng biết, nói câu nói này về sau hội là dạng gì hậu quả. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hậu quả gì? Khương Sơ Kiến y nguyên duy trì mấy phần lòng hiếu kỳ. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, nhìn về phía Khương Sơ Kiến ánh mắt cũng tràn ngập không có hảo ý vị đạo. Ba ngày không xuống giường được. Khương Sơ Kiến nhíu chân mày, người cũng liền có thể tại ngoài miệng chiếm tiện nghi. Có bản lĩnh ngươi ngược lại là đến a. Cô nãi nãi phụng bồi tới cùng. Cái gì gọi là chuyện hay?